nhưng hiện tại y đang có việc cầu người, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngoại trừ bản nguyên của chính mình ra, trong cơ thể hắn còn có hai cỗ lực lượng cường đại, lớn mạnh hơn nhiều so với bản nguyên trong người hắn. Ơ Đa nhíu mày, một trong số đó, tôi đoán hẳn là tinh nguyên cậu lưu lại sau khi mập hợp. Đáng tiếc người này không phải kẻ tu luyện, nếu không sau mỗi lần mập hợp với cậu xong, tiến hành tu luyện một cách thích đáng, chắc chắn lợi ích không nhỏ. Nói không chừng bệnh của hắn cũng có thể không chữa mà khỏi cũng nên. Ánh mắt Viêm Chuyên khẽ chớp. Nếu trong cơ thể hắn chỉ có tinh nguyên của cậu, căn bệnh kia cũng sẽ không phát tác nhanh đến vậy. Tuy rằng hắn không phải kẻ tu luyện, nhưng bản thân hắn sẽ tự động chậm rãi dung hợp tinh nguyên của cậu. Cho dù không dung hợp được nhiều lắm, cũng đủ để đối kháng với tế bào bệnh biến trong cơ thể hắn. Nói cách khác, chúng nó có thể bảo trì một trạng thái cân bằng, trừ phi có ngoại lực phá hoại, hoặc là một thời gian dài không bổ sung tinh nguyên, như vậy bệnh biến mới có thể chậm rãi xâm nhập lại thân thể hắn. Vậy tại sao lại biến thành như bây giờ? Ơ Đa suy tư một chút nói, bởi vì trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ lực lượng thứ ba. Viêm Chuyên nhíu mày, tôi cũng không đoán được cỗ lực lượng thứ ba này nguyên bản bắt nguồn từ đâu. Nếu hắn không nhận được tinh nguyên của cậu, có lẽ cỗ lực lượng này cũng có thể kéo dài tuổi thọ của hắn, khiến cho hắn chết già như người bình thường. Cũng như vậy, nếu hắn là kẻ tu luyện, nếu để cho hắn luyện hóa cỗ lực lượng này, nhất định sẽ được lợi không nhỏ. Nói cách khác, hai nguồn sức mạnh này nếu xuất hiện một mình thì đều là có ích đối với hắn. Ơ Đa lắc đầu, đáng tiếc a đáng tiếc. Hai nguồn sức mạnh này đối với người bình thường mà nói đều là sự ưu đãi khổng lồ cầu không được, nhưng mà đặt trên người người này lại thành bùa đòi mạng. Đáng tiếc hiện tại hai cỗ lực lượng cường đại này đồng thời xuất hiện trong cơ thể hắn, phá vỡ cân bằng. Hắn lại không biết dẫn dắt cũng như luyện hóa tinh nguyên của cậu và cỗ lực lượng kia, lại thêm lực lượng bản nguyên trong cơ thể hắn nữa. Ba nguồn sức mạnh này đấu tranh ngay trong cơ thể. Dưới tình huống như vậy, tế bào bệnh biến không có ngoại lực khống chế đương nhiên sẽ nhanh chóng phát triển, thậm chí sinh ra dị biến. Cho nên bệnh trạng của hắn hiện tại đã không phải chỉ đơn thuần là chứng người dần dần hóa đá, mà là một loại bệnh biến dị mới. Bệnh nan y, ngay cả tôi cũng không thể chữa trị được. Ơ Đa xòe tay, tỏ vẻ mình cũng không có biện pháp. Cô không thể phát huy năng lực khống chế bệnh biến. Biểu cảm của Viêm Chuyên không thay đổi, nhưng sắc mặt lại có vẻ hơi biến đen. Ơ Đa dứt khoát lắc đầu. Bây giờ hắn còn có thể sống, cũng là bởi vì ba cỗ lực lượng trong cơ thể tuy rằng bất hòa nhưng cũng đã trải qua tranh chấp mà đạt được cân bằng một cách vi diệu, hình thành một hàng rào đặc thù. Lúc này nếu có bất cứ lực lượng nào khác đi vào, chỉ có thể là một mình đấu tranh với ba cỗ lực lượng kia. Ngay cả cơ hội đụng tới tế bào bệnh biến cũng không có.